Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 408, hù dọa một hù dọa. Phong xào khoa kỹ. Vương Vĩ sửng sốt một chút, hiển nhiên không biết đây là cái gì. Chu Vũ Kiệt cũng không có để ý, đem phong xào chuyển phát nhanh quỹ vận doanh logic cùng với buôn bán yêu thế giới thiệu. Phong xào cũng mới vừa quật khởi, bố trí mấy cái thành thị, đối với chuyển phát nhanh ngành nghề ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Vương Vĩ coi như gió lão đại, không có khả năng tùy thời có khả năng chú ý đến trên thị trường nhỏ xíu biến cục. Vương Vĩ sau khi nghe xong, hỏi, Chu Tổng, lấy đầu điều thực lực kinh tế, mấy trăm triệu là cửu ngưu nhất mau mà thôi, tại sao phải dẫn nhập như gió tài chính? Chu Vũ Kiệt cười nói, bởi vì phong xào chỉ bằng lấy Pinduoduo cùng Daily Express, rất khó làm, ta yêu cầu đoàn kết trên thị trường loại trừ tay mơ hệ cái khác toàn bộ phân phối công ty. Phong xào đầu tư bỏ vốn đợt thứ nhất chỉ có thể dẫn nhập như gió. Vòng kế tiếp đầu tư bỏ vốn, ta cũng sẽ dẫn nhập khắp nơi chuyển phát nhanh công ty. Mọi người cùng nhau hợp tác. Nói như vậy, đầu điều là nghĩ làm thuộc về tự các ngươi phong xào phân phối rồi hả? Vương Vĩ từ tốn nói. Đối với tay mơ phân phối, Vương Vĩ một mực thập phần bài xích. Hắn rõ ràng biết được đây là điện thương cự đầu Alibaba chuẩn bị tiến một bước khống chế toàn bộ phân phối ngành nghề chiêu số. Vì vậy, như gió cũng không có gia nhập đi vào. Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười nói. Dĩ nhiên không phải, phong xào loại trừ đầu cuối, sẽ không liên quan đến chuyển phát nhanh cái khác quá trình. Mời như gió thêm vào, một là vì cho phong xào cung cấp đủ tài chính, muốn đem cái này thị trường làm được cả nước, đối với tài chính tiêu hao lớn vô cùng. Đệ nhị chính là như gió cũng có thể lợi dụng phong xào, nhanh chóng đạt thành chính mình đầu cuối phối đưa tốc độ. Này chắc cũng là như gió một mực mục tiêu đi. Cho tới những phương diện khác nhân tố, thật ra Vương Tổng không cần lo lắng. Pinduoduo đi chính là tính giá so với đường đi. Tương lai cho dù liên quan đến phân phối ngành nghề, cũng sẽ không cùng như gió tạo thành cạnh tranh quan hệ. Ở một mức độ nào đó, chúng ta thật ra càng hẳn là hợp tác. Alibaba đối với điện thương, thanh toán, chuyển phát nhanh khống chế mạnh vô cùng. Hắn tại từng bước chỉnh hợp những tư nguyên này. Một khi thành công, ta đầu điều mặc dù cũng sẽ nhận được tổn thất, nhưng đường lui rất nhiều, như gió tựa hồ không có đi. Chu Tổng muốn hợp tác thế nào? Vương Vĩ yên lặng một lát sau hỏi. Hắn hiển nhiên cũng có một chút động tâm. Điện thương mặc dù cũng mau tốc độ làm lớn ra chuyển phát nhanh thị trường, nhưng ảnh hưởng lực cũng quá lớn. Nguyên bản lẫn nhau hợp tác đôi bên cùng có lợi cộng thắng quan hệ, biến thành điện thương cự đầu một nhà độc quyền. Như gió mặc dù dựa vào nghề buôn bán có chính mình đường sống, đối với điện thương nhu cầu không cao, nhưng khi điện thương khống chế cơ bản bàn ổn định sau, cũng hoàn toàn có thể hướng ngược lại tranh đoạt như gió thị trường. Mà như gió nhưng không làm được đến mức này. Như bây giờ dây đi phân phối, giao hàng tốc độ sẽ không thấp hơn như gió. Trước mắt mà nói, hai người nước giếng không phạm nước sông, là bởi vì dây đi phân phối kích thước còn chưa đủ lớn, theo không kịp dây đi nhu cầu. Nhưng sẽ có một ngày, dây đi phân phối hội mở rộng đến cực hạn. Cho đến lúc này, bọn họ tất nhiên sẽ tìm kiếm dây đi ở ngoài cái khác thị trường. Mà cao tốc đặc tính tựu đại biểu lấy thứ nhất nhận được trùng kích chính là như gió. Như gió đối với cái này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn không có cơ bản bán, mà loại trừ dây đi ở ngoài, tam thông một đạt đến cũng có khả năng giống vậy sử dụng một chiêu này. Bởi vì TMO cũng có khả năng vì cao chất lượng phục vụ mà tranh đoạt cao cấp chuyển phát nhanh thị trường. Đồng thời Chu Vũ Kiệt theo như lời cũng rất đúng, Pinduoduo đặc tính liền đưa đến nó sẽ không đầu tư cao cấp phân phối ngành nghề. Như vậy chi phí chỉ thích hợp lợi nhuận khá cao điện thương. Ít nhất ở trong ngắn hạn, hai người không có xung đột trực tiếp. Cho tới bao nhiêu năm sau đủ loại có khả năng. Bây giờ muốn quá nhiều cũng không ý nghĩa. Xem như vậy, hợp tác vẫn không tệ. Hơn nữa, nếu quả thật khống chế chuyển phát nhanh ngành nghề đầu cuối. Như vậy cái khác chuyển phát nhanh công ty cũng chỉ có thể lựa chọn giao hàng đến nhà hoặc là mở rộng càng nhiều tuyến hạ cửa hàng. Mà này hai loại chi phí cao hơn nhiều lắm. Chu Vũ Kiệt nói, phong xào chuyển phát nhanh trước mắt đánh giá trị là 5 ức. Ta có thể chuyển nhượng 20% cổ phần cho Vương Tổng. Bất quá không có quyền bỏ phiếu. Này không hành, cổ phần quá ít. Hơn nữa ta ít nhất phải một nhóm quyền phủ quyết. Vương Vĩ đòi hỏi nhiều nói. Quyền khống chế không có chừa chỗ thương lượng. Chu Vũ Kiệt không chút do dự cự tuyệt nói. Công ty quyền khống chế. Có lúc không phải chỉ nhìn cổ phần phần trăm. Nếu như một tên cổ đông có một nhóm quyền phủ quyết. Kia đối với công ty người nắm giữ tới nói. Là một cái uy hiếp chí mạng. Hậu thế Ofo mặc dù vấn đề rất nhiều. Nhưng trực tiếp đưa đến phá sản nguyên nhân chính là chết ở một chiêu này lên. Vương Vĩ nói, nếu như không có quyền khống chế, ta nhập cổ còn có ý gì? Vậy còn không như chính ta cũng xây một cái như vậy công ty. Đốt tiền mà thôi, ta như gió cũng không thiếu tiền. Làm một gia thế giới 500 cường công ty, như gió tiền mặt dự trữ 10 phần. Cho dù so ra kém bét, nhưng là so với đầu điều mạnh hơn nhiều. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói. Được, kia như gió tự xây chuyển phát nhanh quỹ công ty. Sau đó thì sao? Cùng đầu điều đốt tiền sao? Lại trừ tiền mặt ở ngoài. Như gió có ưu thế gì? Chuyển phát nhanh quỹ thả xuống chỉ là chuyện nhỏ. Chính là không biết như gió như thế để cho hơn 100 triệu người đi sử dụng hắn đây. Hơn nữa như gió tờ đơn. Đối với tiểu khu hẳn không nhiều đi. Vương Vĩ khẽ nhíu mày. Chu Vũ Kiệt một chuỗi vấn đề vừa vặn đã hỏi tới như gió nhược điểm. Thả xuống chuyển phát nhanh quỹ. Đối ứng nhu cầu chính là mở mang ra một cái app. Loại này app mở mang chi phí đơn giản. Nhưng tuyên truyền chi phí cũng quá cao. Mà phong xào là trực tiếp lún vào tại fan letter bên trên. Hai người cách biệt quá xa rồi. Đồng thời, bởi vì cao đơn giá. Đưa đến tại dân sự trên thị trường. Như gió nhu cầu lượng phi thường thấp. Mà như gió cũng một mực định phát triển này một mảnh thị trường. Chỉ bất quá phía sau không có điện thương. Cộng thêm tuyên truyền chi phí quá cao. Căn bản là không có biện pháp hạ thủ. Cùng nắm giữ lưu lượng cùng Pinduoduo phân phối hệ thống cạnh tranh. Thật sự là tự tìm khổ ăn. Hơn nữa song phương thị trường định vị không giống nhau. Phát sinh xung đột xác thực không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vương Vĩ nói tiếp, nếu như chỉ là phương diện kinh tế hồi báo, ta đối với loại này đầu tư hứng thú không lớn. Ta đây cũng chỉ có thể tìm cái khác chuyển phát, nhanh công ty hợp tác. Chu Vũ Kiệt lạnh nhạt nói, chuyển phát nhanh thị trường. Sớm đã bị các đại cự đầu cùng với 10 năm trước quật khởi điện thương chỗ khống chế cùng lũng đoạn. Mà đầu điều có thể tiến vào này một mảnh thị trường. Nhưng muốn làm đến đỉnh cấp tài nghệ, thật là khó khăn vô cùng. Đặc biệt là Pinduoduo cùng đầu điều đều là Alibaba đối thủ cạnh tranh. Đối phương chèn ép khẳng định không chỗ nào không có mặt. Vì vậy, lôi kéo cùng mình chiến lược ý đồ không có bất kỳ xung đột lại giống nhau địch nhân như gió. Liền vô cùng trọng yếu. Phong xào muốn nhanh chóng quật khởi. Tuyệt đối không thể chỉ dựa vào đốt tiền. Đủ đơn đặt hàng cũng vô cùng trọng yếu. Như gió mặc dù không am hiểu dân sự thị trường. Nhưng cơ số quá lớn. Hơn nữa Pinduoduo đại lượng đơn đặt hàng. Đủ để là phong xào thu được kinh doanh bình thường hình thức. Chỉ cần phong xào phát triển khá nhanh. Như vậy có tiềm lực nhất địch nhân Alibaba cho dù hậu kỳ phát hiện. Khả năng cũng không thể cứu vãn rồi. Bất quá Vương Vĩ hiện tại không đồng ý. Hù dọa một hù dọa hắn cũng không quan hệ. Chu Tổng là chuẩn bị dẫn nhập dây đi cùng Tam Thông một đạt đến đơn đặt hàng. Vương Vĩ trong lòng hơi động. Nhanh chóng hỏi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.